cho đến khi lại có tiếng nổ vang vọng lần nữa, hai người lại lùi ra phía sau. Trong mắt của Khôi Tổ hơi đỏ, bỗng nhiên lộ ra tinh quang. Tay phải của hắn giơ lên, tự nhiên trên tay phải xuất hiện năm đạo khí tức kim mộc thủy hỏa thổ. Năm đạo khí tức này giống như tương ứng với ngũ tạng trong cơ thể người, lại giống như tương ứng với năm giam cầm lớn. Ở trong nháy mắt khi vừa triển khai, vị trí ngũ tạng trên ngực Khôi Tổ tản ra ánh sáng năm màu. Theo ánh sáng bạo phát, toàn thân hắn lập tức hình thành nên sóng dao động còn muốn khủng khiếp hơn so với trước đây. Phương pháp ngũ tạng sao? Năm đó ta đã cảm thấy lão già già canh giữ lăng mộ thi triển bí pháp ngũ tạng có chút phù hợp cùng bất tử quyển. Thật không nghĩ tới, đây mới là quyển bất tử thứ 6 sau khi Khôi Tổ sáng tạo ra, da thịt gân cốt máu. Bạch Tờ Thuần hít một hơi thật sâu. Nếu không có một trận chiến này, sợ rằng hắn ở đây căn bản không cách nào biết được là sau năm quyển của bất tử quyển, quyển thứ 6 thực sự là cái gì. Cho đến trong một chớp mắt này, Bạch Tờ Thuần hoàn toàn hiểu rõ. Bất tử công thì có 5 quyển, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Giống như bất tử trường sinh công của mình, sau khi tự nghĩ ra đến công pháp tiếp sau, quyển thứ 6 của bất tử công chính là năm đó, lúc người canh giữ lăng mộ chiến đấu với thông thiên đạo nhân, cho mượn để sử dụng lực ngũ tạng đến từ trong bân thân thể Khôi Tổ. Lục phủ ngũ tạng hành nguyên. Lúc này theo vị trí ngũ tạng bên trong ngực Khôi Tổ có ánh sáng lập lòe, cuối cùng nhanh chóng hình thành lên năm vầng sáng bao phủ toàn thân Khôi Tổ ở bên trong. Khí thế của hắn bắt đầu tăng lên, lực lượng thân thể không ngừng bạo phát. Khôi Tổ chợt ngẩng đầu, mặt không đổi sắc, liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt lao đến. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần tăng lên, hắn vừa muốn né tránh, nhưng tốc độ Khôi Tổ nhanh hơn với trước rất nhiều, chỉ chớp mắt tới gần. Sau một quyền hạ xuống trong tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể đột nhiên lùi về sau. Nhưng không đợi hắn đứng vững, Khôi Tổ lại đến lần nữa, lần này là đưa hai tay ra, giống như muốn nắm lấy hai vai của Bạch Tiểu Thuần, muốn dùng tay để xé rách hắn. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho Bạch Tiểu Thuần rít gào giống như phát bệnh tâm thần. Trong mắt của hắn tràn đầy huyết sắc, thậm chí trán cũng nổi đầy gân xanh. Một đường này sinh tử khủng khiếp, lúc này kích thích nỗi sợ hãi của Bạch Tiểu Thuần, đồng thời tăng thêm sự điên cuồng phản kích. Ta mặc dù không sáng tạo ra quyển bất tử thứ 6, nhưng ta sáng tạo ra bất tử quyển tuyên cổ quyển ở sau trường sinh quyển. Bất tử quyển của ngươi mặc dù đạt đến mức tận cùng, nhưng chung quy vẫn không giống như ta đi ra con đường riêng của mình. Trong tiếng gào thét, hai tay Bạch Tiểu Thuần bấm quyết, nhất thời quá khứ kinh tự nhiên được triển khai. Ở trên thân thể Khôi Tổ lập tức xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn này chợt co lại hình thành phong ấn. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần không đợi cho phong ấn kết thúc, trong mắt lại lộ ra sự tàn nhẫn điên cuồng hét lên. Nổ, nổ! Những tiếng động lập tức ầm ầm vang lên, mỗi phù văn này tự nhiên trực tiếp nổ tung. Nếu như một hai cái, cho dù tới 8-10 cái, thậm chí 100.000 cái tự bạo, có lẽ còn không cách nào chấn động Khôi Tổ. Nhưng hôm nay, phù văn xuất hiện bên ngoài thân hắn, có chừng mấy vạn, lúc này tất cả nổ mạnh, trong chớp mắt hình thành lực bạo phát, cho dù là Khôi Tổ cũng không cách nào chống đỡ được. Trong tiếng nổ vang, toàn thân Khôi Tổ lắc lư kịch liệt, trực tiếp dưới chủng kích của phù văn lùi về phía sau. Năm tầng ánh sáng bên ngoài thân thể hắn trực tiếp có hai tầng tan vỡ. Nhưng Khôi Tổ hung tàn, theo bất tử quyển hắn vận chuyển giống như không biết mệt mỏi, không chết không dừng, lại nhắm phía Bạch Tiểu Thuần, trong chớp mắt đã đến đánh ra một quyền. Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc nhưng mắt lộ ra sự dữ tợn. Thời điểm giơ tay phải lên, hắn bấm quyết bị ngạn vị lai kinh, không chậm trễ chút nào thi triển ra. Trong tiếng nổ lớn, vì vốn bị huyết mạch cộng hưởng, số phận của vị lai kinh nối liền trong chớp mắt hoàn thành. Theo một quyền Khôi Tổ hạ xuống, Bạch Tiểu Thuần điên cuồng phun ra máu tươi, đồng thời Khôi Tổ cũng run lên bần bật, giống như phun ra một búng máu. Tới đi, mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm lao ra, trực tiếp cùng Khôi Tổ chiến đấu với nhau. Những tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng. Bạch Tiểu Thuần bị tổn thương, Khôi Tổ cũng phải nhận, nhưng Khôi Tổ chịu thần thông của Bạch Tiểu Thuần lại không ảnh hưởng tới Bạch Tiểu Thuần. Kể từ đó chẳng khác nào Khôi Tổ phải nhận hai phần tổn thương. Cho dù hắn có bất tử quyển khôi phục, nhưng dần dần lực khôi phục này cũng bắt đầu không theo kịp những vết thương nhiều lần xuất hiện. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn điên cuồng, rất nhanh Khôi Tổ lại phun ra búng máu tươi lớn, ánh sáng chân thân thể hắn vỡ vụn mất hai cái. Cuối cùng trong một tiếng rít gào của Bạch Tiểu Thuần, bất chợt một quyền đánh tới, khiến cho tầng ánh sáng cuối cùng do bất tử quyển thứ 6 hình thành cũng trực tiếp vỡ nát diệt vong. Làm xong tất cả những điều này, khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau, há miệng đớp thở hổn hển. Nhìn Khôi Tổ thì càng chật vật hơn, gần như muốn vỡ thành mảnh nhỏ. Trên công pháp, ta mạnh hơn ngươi. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Khôi Tổ không nói một lời, nhưng thân thể lần nữa giãy giụa đứng lên. Sau khi lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn bỗng nhiên giơ tay phải lên nắm mạnh. Nhất thời phía sau hắn cuối cùng xuất hiện một ảo ảnh cực lớn. Theo ảo ảnh xuất hiện, một khí tức cực hạn bá đạo lập tức ở trên người hắn ầm ầm hiện ra, chính là Bất Diệt Đế Quyền. Ta cũng có. Trong tiếng gầm nhẹ, Bạch Tiểu Thuần cũng đứng lên, tay phải nắm lại. Phía sau lưng hắn nhất thời có ảo ảnh biến hóa. Chỉ có điều khác với Khôi Tổ, của hắn không phải Bất Diệt Đế Quyền, mà là Bất Diệt Chúa Tể Quyền. Trong chớp mắt, hai người công kích đột nhiên lao tới. Đây là cuộc chiến của Khôi Tổ cùng Khôi Hoàng thế hệ này. Đây là một trận đánh giữa Bất Diệt Đế Quyền cùng Bất Diệt Chúa Tể Quyền. Đây còn là một trận đánh ở bên ngoài căn bản không có khả năng xuất hiện. Từ phía xa nhìn lại, không phải là Bạch Tiểu Thuần cùng Khôi Tổ đang nhanh chóng tới gần, cũng là hai ảo ảnh cực lớn nhanh chóng tới gần. Trong tiếng nổ lớn, hai bên trực tiếp va chạm vào nhau. Những tiếng động ầm ầm vang vọng khắp nơi, ảo ảnh phía sau lưng Khôi Tổ càng thêm mơ hồ, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Sau khi tan vỡ, thân thể Khôi Tổ cũng thoáng cái mệt mỏi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể không ngừng lùi ra phía sau. Cùng lúc thì bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng tiêu hao cực lớn, hình như mất đi khí lực, hai tay chống lên đầu gối, nửa ngồi xổm ở đó không ngừng thở dốc. Khôi Tổ, ta biết ngươi nhất định vẫn còn ý thức, ta không muốn đánh cùng với ngươi. Ngươi tránh ra, ta muốn đi sửa chữa phong ấn. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, mở miệng lớn tiếng hô lên. Hắn không biết phía sau Khôi Tổ còn kẻ địch mạnh hơn hay không, cho nên lúc này hắn vận dụng phần lớn đều là lực lượng thân thể. Về phần thuật pháp cần triển khai tu vi lớn thì hắn trước sau vẫn luôn kiềm chế. Chỉ là lui về phía sau ngoài trăm trượng, đã suy yếu đến cực hạn. Hình như thân thể Khôi Tổ tiêu tan, hắn giống như không nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, vẫn không đổi sắc chậm rãi đứng lên. Cho dù động tác đứng lên cũng mang theo sự run rẩy, nhưng hắn vẫn đứng lên, đi từng bước một về phía Bạch Tiểu Thuần. Càng đi tới thì lực bất tử quyền khôi phục của hắn hình như cũng đang điên cuồng vận chuyển. Chỉ là thương tích của hắn quá nặng, tốc độ chữa trị mặc dù nhanh, nhưng vẫn như muối bỏ biển. Chỉ có điều nếu như để mặc cho hắn đi tới mà lại không phản kích, thì vô cùng có khả năng để cho Khôi Tổ có cơ hội khôi phục. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào Khôi Tổ, hung hăng cắn răng, tay phải bấm quyết chỉ một cái. Sinh tử hiện tại kinh đột nhiên triển khai. Trong tiếng nổ lớn, sau lưng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cánh cửa đá rất lớn, đó là tử môn, mà sau lưng Khôi Tổ xuất hiện sinh môn. Theo hắn đi tới, sau khi hai cánh cửa này xuất hiện, thân thể của Khôi Tổ run lên. Thân thể hắn cuối cùng dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được đang già đi, suy yếu. Bất tử quyền khôi phục trung quy, khó lòng nghịch chuyển. Nhưng Khôi Tổ vẫn đi tới, đi từng bước một, cho dù già yếu, suy yếu, hắn cũng vẫn ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần, dần dần đi tới trước mặt hắn. Mà trong quá trình đi tới, hình như loại già yếu cùng suy yếu này khiến cho hắn phát sinh một ít thay đổi. Dường như suy nghĩ vốn bị áp chế một chút, cũng dần dần theo lực áp chế tiêu tan mà từ từ tăng lên. Hai mắt hắn dần dần không còn sự lạnh lùng. Cho đến khi hắn đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần, một tia lạnh lùng cuối cùng trong mắt hắn cũng tiêu tan. Thay vào đó là sự tang thương cùng thâm thúy. Nghịch phàm thu lấy ý chí cuối cùng của ta, phong ấn trong cơ thể hắn, trở thành căn nguyên cùng chất dinh dưỡng diệt thế. Ta vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ vĩnh viễn trầm luân cho đến khi gặp phải ngươi. Không nên oán ta, chỉ có ngươi ở đây hoàn toàn chiến thắng ta, ở trong chớp mắt khi sắp tử vong này, ta mới có thể thoát khỏi sự khống chế của nghịch phàm, khôi phục lại một tia thanh tỉnh. Mà hiện tại, cũng đã không tiếc nuối. Ngươi nhớ kỹ, bất tử quyển thứ 6 ta vừa thi triển chưa? Ở dưới sự giật mình của Bạch Tiểu Thuần, Khôi Tổ thản nhiên mở miệng, âm thanh mặc dù bình tĩnh nhưng lộ ra một sự thân thiết. Không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, Khôi Tổ mỉm cười, giơ tay phải lên. Lại ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần, thân thể hắn mơ hồ tiêu tan, nhưng có năm mảnh tinh quang với màu sắc khác nhau, giống như truyền thừa bay vào ngực Bạch Tiểu Thuần, dung nhập vào trong ngũ tạng của hắn. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó rất lâu sau, hắn xoa lồng ngực của mình, mơ hồ cảm nhận ngũ tạng, hình như có chút biến hóa khác thường, nhưng cẩn thận lĩnh hội thì dường như chỉ là ảo giác. Nhưng sau khi hắn trầm mặc, vẫn ôm quyền, hướng về nơi mà Khôi Tổ tiêu tan, bái xuống một cái thật sâu. Trong lòng hắn mang theo cảm giác phức tạp,

Hắn bấm quyết, nhất thời sức mù bản nguyên sinh tử, lập tức hình thành hai thanh phi kiếm một đen một trắng, gào thét lao thẳng đến chỗ hai cái móng vuốt. Trong chớp mắt tới gần, giống như một con thoi xuyên qua hư vô, trực tiếp đâm vào trên hai cái móng vuốt thú. Kiếm đen đại biểu tử vong, trong chớp mắt khi đâm vào, toàn bộ móng vuốt thứ nhất thời khô quắt lại, giống như tử vong. Mà kiếm trắng thì đại biểu cho sức sống sau khi đâm vào, giống như sức sống thoáng cái dũng mãnh tràn vào quá nhiều, khiến móng vuốt thú không cách nào tiếp nhận, trực tiếp tan vỡ. Mà hai kiếm đồng thời bạo phát, hình thành đau đớn mãnh liệt, lập tức khiến cho con mãnh thú bản mạng đang toàn lực ứng phó muốn đưa đầu ra, phát ra một tiếng gầm thét thê lương, giận dữ nhất từ trước đến nay. Hình ảnh khiến cho Bạch Tiểu Thuần cả đời này không cách nào quên được, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ bên trong thủy trạch quốc độ, mặt đất phía sau Bạch Tiểu Thuần trực tiếp lõm xuống, một cái đầu cực lớn, nhìn như ở bên trong thế giới kinh mạch, cũng lập tức không chống đỡ được, đột nhiên lại từ bên trong đầm nước lao ra. Cái đầu này giống như rồng, lại giống như rùa, nhưng cái hàm dài trên dưới đen nhánh kia có hàm răng sắc bén kia giống như ngọn núi, khiến cho dáng vẻ của nó càng giống như con cá sấu. Lúc này nó bỗng nhiên lao ra, mang theo tiếng gào thét, mang theo khí thế kinh thiên động địa, trực tiếp mở miệng cắn nuốt về phía hai thanh phi kiếm màu trắng màu đen. Những tiếng động ầm ầm rung trời vang vọng, phi kiếm bản nguyên này tất nhiên không cách nào né tránh, trực tiếp bị cái miệng lớn này cắn nuốt, thậm chí cái miệng cực lớn này xông tới quá mạnh, không cách nào dừng, trực tiếp đụng vào trên vách ngăn tinh không, bảo vệ đan điền. Va chạm này khiến mặt đất run rẩy, hư vô tan vỡ, giống như tất cả đều muốn vỡ vụn ra. Mà vách ngăn này cũng giống như vậy, ở dưới từng tiếng ken két, tự nhiên bị trực tiếp đụng thủng ra một lỗ cực lớn. Chỉ là thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần này cũng không quá dễ chịu, lúc này nó lại kêu thảm một tiếng, cái đầu nhanh chóng lui về, trực tiếp liền trở về bên trong đầm nước. Không đợi cho thuật pháp của Bạch Tiểu Thuần tiêu tan, đầm nước ở đây lại tự mình tản đi. Tất cả những điều này quá nhanh, cho nên Bạch Tiểu Thuần lúc này vẫn trợn trừng mắt có chút sửng sốt. Thật ra thì hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy tất cả những điều này giống như là mãnh thú bản mạng này của mình vì quá mức sốt ruột đi ra, cho nên dưới sự lỗ mãng, thiếu chút nữa đâm đầu chết cả bản thân nó. Như thế nào lại là con cá sấu? Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi cân nhắc thú bản mạng của mình có thực sự là cá sấu hay không. Lúc này thân thể hắn thoáng cái lao thẳng đến chỗ thủng trên vách ngăn, trong phút chốc sẽ xuyên qua, đang muốn bước một bước vào trong tinh không đan điền. Nhưng đột nhiên đạo trần khoanh chân ngồi đó, thân thể trong nháy mắt mơ hồ biến mất. Thời điểm xuất hiện đã trực tiếp ở ngay trước người Bạch Tiểu Thuần. Hắn giơ tay phải lên, trong miệng còn truyền ra giọng nói bình tĩnh như của chú công an giao thông. Đường này không thông. Em gái ngươi, Bạch Tiểu Thuần giống to. Hắn không phải không tôn trọng đạo trần, thật ra lúc này cùng lúc hắn biết người trước mắt không giống với đạo trần mình biết, mặt khác lại là hắn vô cùng nóng nảy, loại tức giận khi hy vọng đang ở trước mắt nhưng lại bị người ta ngăn cản, khiến Bạch Tiểu Thuần không chậm trễ chút nào trực tiếp triển khai ra nửa chiêu phương pháp thái cổ. Sau khi hắn trở thành thái cổ, vì một tia số mệnh tiên giới này, do đó đã hiểu ra. Tiên giới, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, lực tu vi trong cơ thể nháy mắt liền cạn kiệt, lấy loại tu vi dồi dào này triển khai thuật pháp, đi kích phát một tia số mệnh tiên giới cuối cùng trong cơ thể mình. Nhất thời bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần trực tiếp hình thành một mảnh phế tích tiên giới hư ảo. Khu phế tích này vô hạn to lớn tràn ngập tám phương. Lúc này sau khi xuất hiện, ý tang thương còn có khí tức tiên giới đặc biệt rõ ràng, bao phủ đạo trần ở bên trong. Đồng thời còn trực tiếp ngưng tụ hình thành nên lực chấn áp. Từ phía xa nhìn lại, chỗ khu vực thân thể đạo trần dường như hình thành một vệt lõm xuống. Khu phế tích tiên giới này giống như đất cát trong nháy mắt chôn vùi hắn vào trong, hình thành nên sự ràng buộc. Sắc mặt đạo trần lần đầu đại biến, nhìn khu phế tích tiên giới bốn phía chung quanh đang lao tới chôn vùi hắn, trong mắt hắn lộ ra sự mờ mịt. Mượn thời gian đạo trần bị vây, Bạch Tiểu Thuần đánh ra một tia thể lực cuối cùng, trong nháy mắt lao ra, trực tiếp bước vào đan điền, tinh không đan điền. Ở trong chớp mắt, hắn tiến vào tinh không đan điền, ánh sáng huyết mạch trên người hắn sáng lên chói mắt. Đồng thời tất cả tu sĩ trên thiên vực Vĩnh Hằng đều thấy được, ở vị trí mây tâm cùng đan điền của chú tể khổng lồ trên trời cao, cái đường phong ấn tản ra ánh sáng mãnh liệt, còn có lực lượng phong ấn ầm ầm khuếch tán, giống như hóa thành một cái lưới lớn, trực tiếp cứng rắn trói buộc chú tể khổng lồ, vốn còn đang giãy giụa kia. người chúa tể khổng lồ trong mắt mọi người tiên vực Vĩnh Hằng. Đường phong ấn huyết mạch trên người hắn đại biểu cho Thánh Hoàng, tuy rằng đã tan vỡ, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần một lần nữa chữa trị đường phong ấn huyết mạch khôi tổ. Cho dù hiện tại trên người chúa tể này chỉ có một đường phong ấn, đã từng là ba đường đứt mất hai, nhưng đường này là đường quan trọng nhất. Mi tâm đại biểu thần thức, đan điền đại biểu tu vi, bởi vậy có thể nhìn ra năm đó trong ba người con lớn của mẹ Vĩnh Hằng, khôi tổ vốn là người mạnh nhất, cho nên mới phải khiến cho huyết mạch của hắn hóa thành phong ấn tới chấn thủ chỗ mấu chốt nhất này. Cho nên nghịch phàm chúa tể thời khắc này, cho dù trước đó mi mắt hắn đã chấn động, thân thể chấn động đã muốn thức tỉnh, nhưng hôm nay theo Bạch Tiểu Thuần hoàn thành huyết mạch phong ấn, thân thể hắn từ từ không cách nào dãy giụa, dần dần ở trong chấn động trước đó dừng lại. Mà sau khi chữa trị huyết mạch phong ấn, thân thể Bạch Tiểu Thuần lập tức bị lực ở bên trong huyết mạch phong ấn này truyền tống, chớp mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện thì đã ở trên trời cao bên ngoài thân thể của chúa tể. Sự xuất hiện của hắn lập tức lại được nghênh đón bởi tiếng hoan hô của vô số tu sĩ trên thiên vực Vĩnh Hằng. Khôi hoàng, khôi hoàng, khôi hoàng. Vô số tiếng hoan hô từ bên trong Tả Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều, Khôi Hoàng Triều không ngừng bạo phát ra, vang vọng toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng. Thật ra từ khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong cơ thể chúa tể cho đến hiện tại trở về, mặc dù thực dụng thời gian không nhiều, nhưng đối với tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng mà nói lại giống như trải qua sinh tử. Dù sao, đó là cả địch lớn thiên ngoại trong truyền thuyết. Một khi hắn thức tỉnh, hậu quả là gì mỗi người đều rõ. Nhất là Thánh Hoàng, lúc này hắn hít một hơi thật sâu, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần tâm tình rất phức tạp. Nếu như đổi lại, không có kẻ địch lớn thiên ngoại, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến Bạch Tiểu Thuần suy yếu, từ đó tranh đoạt thân phận người đứng đầu tiên vực Vĩnh Hằng. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có thể cười khổ, hoàn toàn từ bỏ ý niệm này. Thoáng một cái, thân thể hắn lao đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đứng trên bầu trời, hắn nghe được đám người phía dưới hoan hô, cũng cảm nhận sự kích động của bọn họ. Nhưng giờ phút này, hắn lại không có được sự đắc ý cùng với khoe khoang giống như trước kia, mà trong lòng hắn đặc biệt cảm thấy áp lực. Thực ra độ khó chữa trị trước đó quá lớn, khiến Bạch Tiểu Thuần càng hiểu rõ sâu hơn với thực lực của nghịch phàm. Cường hãn giống như ba người con lớn của Vĩnh Hằng cũng không cách nào đánh chết hắn, chỉ có thể hy sinh tính mạng tới để phong ấn. Cho dù là đạo trần chúa tể cũng phải nuốt hận mà chết. Tất cả những điều này khiến Bạch Tiểu Thuần lúc này, trong khi ngẩng đầu nhìn về phía nghịch phàm chúa tể trên trời cao, trong lòng tràn ngập sự bất an. Ở trong mắt hắn, nghịch phàm chúa tể trên trời cao so với hình dáng trước đó có khác biệt rất lớn. Thời khắc này toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều là vết nứt. Vết nứt đó là do lúc trước hắn không ngừng dãy giụa xuất hiện ra. Nứt ra không phải thân thể hắn, mà là bao nhiêu năm rồi bụi đất rơi vào trên người hắn hình thành nên từng tầng nham thạch. Ở trong lúc Bạch Tiểu Thuần bất an, Thánh Hoàng nhích lại gần, liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng cười khổ, nhỏ giọng mở miệng. Chỉ là một đạo phong ấn, mặc dù có thể tạm thời giảng được chữ tệ này, nhưng lại không duy trì được bao lâu. Tối đa cũng chỉ một giáp mà thôi, à nửa giáp mà thôi. Tin tức này là bởi vì Thánh Hoàng nắm giữ được truyền thừa hoàn chỉnh, cho nên thôi diễn ra. Hiện tại trong toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, chỉ sợ là cũng chỉ có hắn biết được chuyện này. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong, tim đập loạn nhịp, hít thở cũng trở nên dồn dập. Trong lòng hắn đặc biệt rõ ràng, Thánh Hoàng không có khả năng nói dối. Hiện tại cách thời điểm chúa tể thức tỉnh đã tiến vào thời gian đếm ngược. Sợ là lần tiếp theo khi thân thể hắn chấn động, huyết mạch phong ấn kia của mình sẽ trực tiếp tan vỡ. Nghịch phàm cũng thực sự sẽ mở mắt ra, thức tỉnh trong tinh không. Nửa giáp, trừ khi chúng ta có thể thăng cấp chúa tể, nói vậy thì có thể còn một con đường sống. Nếu chúng ta không thành chúa tể được, vậy kết quả là có thể tưởng tượng ra. Dòng điệu Thánh Hoàng trầm thấp đầy cay đắng. Hơn nữa chúng ta cũng không có chỗ nào để trốn. Nghĩ đến ngươi mặc dù có thể thăng cấp thái cổ thì cũng không phải là thu được sự tán thành của mẹ Vĩnh Hằng, mà là khi ở bên ngoài thu được cơ duyên tạo hóa. Cây quạt này đã ở trong tay ngươi, ngươi cũng thấy được tinh không bên ngoài chứ, Thánh Hoàng than nhẹ. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc sau một lúc lâu đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này bỗng nhiên là thời điểm mọi người tiên vực Vĩnh Hằng đang thở phào nhẹ nhõm thì biến đổi khác thường lại nổi lên. Liên tiếp là những tiếng nổ kinh thiên động địa từ trên bầu trời cao bỗng nhiên truyền đến. Trong những tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy nghịch phàm chúa tể đã bị lần nữa phong ấn vẫn không nhúc nhích. Vị trí hai bên vai của hắn có lẽ là bị vỡ nát quá nhiều, lại có lẽ vì huyết mạch phong ấn tiêu tan, nơi đó tự nhiên nổ nát trong phạm vi lớn. Theo sự tàn vỡ, cuối cùng có số lượng lớn vẫn thạch lao thẳng xuống tiên vực Vĩnh Hằng. Tiếng nổ, những vẫn thạch này nhỏ thì chừng một người, lớn có thể so với một ngọn núi, bất kỳ cái nào cũng tản ra ánh sáng màu đen kinh người, giống như có thể xuyên qua hư vô. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng biến sắc muốn đi ngăn cản, nhưng vẫn thạch này với tốc độ nhanh hơn cả chớp mắt cuối cùng lại trực tiếp xuất hiện trên mặt đất. Tiếng sấm không ngừng vang vọng, đại địa chấn động rung chuyển, đồng thời nơi những vẫn thạch đó đập xuống lại có ánh sáng màu đen đột ngột tản ra bao phủ tám phương, sau đó tự nhiên hình thành tồn tại giống như kết giới. Trong chớp mắt, ở toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, trong phạm vi ba hoàng triều lớn, kết giới vẫn thạch như vậy ước chừng có trên 100 cái. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, những kết giới ánh sáng màu đen tự nhiên không ngừng lan tràn. Hết là địa phương nào bị nó lan tràn qua, khu vực bị bao phủ bên trong kết giới lập tức khô hạn, giống như tất cả sức sống đều bị hút đi. Cảnh tượng như vậy cùng với sự kiện bên trong Thánh Hoàng Triều trước đây là giống nhau như đúc. Thậm chí tốc độ nó lan tràn quá nhanh, vì trên 100 cái cùng nhau khuếch tán. Sợ là nếu không tiến hành ngăn cản, không bao lâu sẽ bao trùm toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng. Hiển nhiên, những sức sống bị hút đi này tất cả đều bị đưa vào trong cơ thể của nghịch phàm chúa tể, trở thành lực lượng để hắn giải thoát phong ấn. Lập tức ngăn cản, Thánh Hoàng vô cùng kinh ngạc, sau khi mở miệng hít sâu một hơi, lập tức chuyển ra phong lệnh. Bạch Tiểu Thần cũng không chậm trễ chuyển ra pháp chỉ. Nhất thời thiên tôn cùng bán thần của Khôi Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều, tất cả xuất động nhanh chóng lao về phía kết giới gần mình nhất. Bên trong Tà Hoàng Triều, mặc dù Tà Hoàng ngã xuống, nhưng hôm nay đám người Nguyên Yêu Tử đều biết đúng mực, không cần Bạch Tiểu Thuần phân phó, bọn họ lập tức triệu tập bán thần tham gia. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn triệu hoán ra hai vị nô bộc thái cổ trên bảo quạt để bọn họ cùng đi xóa bỏ kết giới. Tập hợp toàn bộ lực lượng của ba hoàng triều, lại thêm có hai vị thái cổ đi thanh lý những kết giới này, như vậy mới khiến cho tất cả có thể lấy được sự khống chế. Về phần Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng cũng không nhàn rỗi, bọn họ tìm hai kết giới lớn nhất trong nháy mắt bay đi. Khi Thánh Hoàng nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần triệu hồi ra hai nô bộc thái cổ, hắn lại hít vào một hơi. Nhưng đồng thời trong lòng hắn bỗng nhiên có thêm một chút nắm chắc đối với việc tiên vực Vĩnh Hằng có thể tiếp tục tồn tại. Lúc này khu vực hắn lựa chọn là có kích thước giống như ngọn núi. Bạch Tiểu Thuần lựa chọn là một viên lớn nhất trong những vẫn thạch rơi xuống lần này. Nó có kích thước có thể so với một hòn đảo nhỏ. Địa điểm rơi xuống cũng không phải đại lục, mà là ở trên biển Vĩnh Hằng, trôi lơ lửng ở đó không ngừng lan tràn ra. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng còn có sự mệt mỏi. Từ sau khi hắn trở về, gần như hoàn toàn không có chút nghỉ ngơi. Đầu tiên là tới cứu Cự Quỷ Vương, đánh nhau với Tà Hoàng già. Sau đó Tà Hoàng vừa chết, phong ấn ngăn nghịch phàm chúa tể lại nổ ra. Chờ tới khi Bạch Tiểu Thuần tốn sức 100 cay 1000 đắng chữa trị xong phong ấn, thì lại xuất hiện bọn kết giới này. Tất cả những điều này khiến bất luận thân thể hay tâm thần hắn đều rất mệt mỏi, nhưng hắn lại không thể không mạnh mẽ lên tinh thần, triển khai tốc độ cao nhất, gào thét lao tới gần biển Vĩnh Hằng, đến chỗ của kết giới. Không chút do dự, bất tử cấm di nhân được triển khai, trực tiếp xuyên qua kết giới màu đen. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình ở trong kết giới, mới vừa lao tới, Bạch Tiểu Thuần cũng lấy làm kinh hãi. Lúc này mới qua thời gian ngắn ngủi mà bên trong kết giới tự nhiên không có nước biển, chỉ là một mảnh đất màu đen. Chỗ xa hơn hình như tồn tại ngọn núi lửa. Ngọn núi lửa kia hiển nhiên chính là vẫn thạch biến thành, đang có sương mù màu đen cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra, trở thành chỗ căn nguyên kết giới lan tràn. Bạch Tiểu Thuần vừa tản ra thần thức, đồng tử lập tức co lại. Hắn chú ý tới bên trong kết giới này, thình lình còn tồn tại vô số ma ảnh. Những ma ảnh này trốn bên trong sương mù đen, cũng không biết bọn chúng thúc đẩy sương mù khuếch tán, hay vẫn là sương mù mang theo bọn chúng lan tràn ra. Lúc này, sau khi chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, một ma ảnh phát sầm thành thê lương lao thẳng tới. Không giống với những u ảnh trong cơ thể chúa tể, thần thức Bạch Tiểu Thuần đảo qua những ma ảnh này, lập tức phát giác bọn chúng lại là oan hồn, hoặc chính xác mà nói thì là một loại hồn. Còn đối phó với hồn thì Bạch Tiểu Thuần lại có quá nhiều biện pháp. Lúc này hắn thở phào nhẹ nhõm, tay phải vung lên, nhất thời rất nhiều tụ hồn đan trực tiếp bị ném ra. Sớm biết rằng ở chỗ nghịch phàm này có hồn thì ta còn cần đi tinh không để làm gì. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo, ở trong tiếng nổ vang, tụ hồn đan một đường quét ngang, gió cuốn mây tan, giống như đi vào chỗ không người. Ma ảnh bên trong kết giới đều là các tộc quần năm đó. Sau khi nghịch phàm chúa tể hủy diệt tinh không, vì khí tức của hắn lây nhiễm, do đó hình thành nên một tồn tại giống như oan hồn. Bọn họ trước đây, theo nghịch phàm chúa tể, quét ngang toàn bộ tinh không, đi qua bất kỳ tộc quần nơi nào, cũng vừa nghe tin thì đã sợ mất mật, chủ yếu là vì những oan hồn ma ảnh. Vì vốn chính là vật tử vong, cho nên căn bản cũng không sợ là bị giết chết. Loại trừ là khi sử dụng đại thần thông thuật pháp có thể hoàn toàn diệt sạch hẳn. Rất nhiều thần thông khác đối với bọn chúng thì gần như vô hiệu. Chỉ có một tộc quần khác mới có thể bị loại thần thông này nhắm vào hồn thể. Nhưng tộc quần như vậy bình thường sớm đã bị nghịch phàm chúa tể tự tay xóa bỏ. Kể từ đó liền biến thành đại quân ma ảnh. Trong 5 tháng đã qua trở thành một lực lượng tay sai khủng bố nhất trong tay của nghịch phàm. Cho đến khi nghịch phàm bị 3 người con lớn của Vĩnh Hằng hy sinh tính mạng phong ấn, những quân đoàn ma ảnh cũng theo đó tiến vào cơ thể nghịch phàm chúa tể, hôn mê ở trong 5 tháng vô tận. Hiện tại theo nghịch phàm nửa thức tỉnh thì những đại quân ma ảnh này lập tức sống lại. Mỗi một người theo máu thịt vẫn thạch rơi xuống, theo kết giới xuất hiện, nhất thời lại huyễn hóa ra. Cùng lúc không ngừng lan tràn trên thiên vực Vĩnh Hằng, về phương diện khác lại là đối với tất cả, những người bước vào đều triển khai cắn nuốt. Thế nhưng, bọn họ gặp phải lại là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần này cả đời luyện hóa và bắt hồn, số lượng nhiều sợ rằng có thể so sánh với số lượng chúng sinh của toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng. Bản thân hắn lại là luyện hồn sư, từng trải qua cuộc hành trình tinh không. Có thể nói đối với Bạch Tiểu Thuần, thì hắn năm đó mặc dù sợ quỷ, nhưng hắn hiện tại không sợ nhất chính là quỷ. Lúc này mắt thấy những ma ảnh dữ tợn gào thét lao tới, Bạch Tiểu Thuần còn vui vẻ, tay phải vung vẩy. Theo tụ hồn đan rơi lả tả nổ tung, lập tức từng tụ hồn đan hình thành vòng xoáy lực hút, lại trong nháy mắt bạo phát, chớp mắt những ma ảnh gần đó đều bị hút tới. Mặc dù những ma ảnh này giãy giụa thế nào đều chỉ là vô nghĩa, ở dưới sức hút cực lớn đặc biệt nhắm vào bọn chúng, những ma ảnh này giống như yếu đuối không chịu nổi một đòn. Ở trong tiếng gào thét thê lương, trong phút chốc, ma ảnh từ 4 phía chung quanh nhào tới vô biên vô hạn, liền trực tiếp hóa thành hơn 10 đoàn hồn cực lớn. Bên trong bất kỳ một đoàn hồn nào đều có vô số ma ảnh, bọn chúng gào rít lẫn nhau, đè ép lẫn nhau, nhưng tránh không thoát. Loại dễ dàng này khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần đang mệt mỏi, cũng phấn chấn lên một chút, thân thể hắn thoáng lắc một cái, đi qua nơi nào thì những đoàn hồn này đều bị thu hồi từng cái. Nếu như chỗ của nghịch phàm chúa tể cũng có thể đơn giản như vậy thì tốt. Bạch Tiểu Thuần có chút xúc động, sau khi lấy đi đoàn hồn 4 phía xung quanh, mắt thấy lại có vô số ma ảnh gào thét lao đến, trong mắt hắn lộ ra ý chí chiến đấu, ngửa mặt thét dài. Đến đây đi, ngày hôm nay cho các người biết Bạch Gia Gia nhà ngươi lợi hại như thế nào. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, tụ hồn đan lại bị hắn ném ra rất nhiều, bóng dáng hắn cũng một đường gào thét lao về phía trước. Từ phía xa nhìn lại, theo từng tiếng nổ vang, tất cả ma ảnh tới gần Bạch Tiểu Thuần đều bị hút vào trở thành từng đoàn hồn. Đến cuối cùng đại quân ma ảnh vốn khí thế hung hăng cũng giống như điêu linh, không còn dư lại bao nhiêu. Đồng thời những ma ảnh còn sót lại này theo bản năng lộ ra sợ hãi, thậm chí không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần, tất cả đều lập tức giải tán. Bọn chúng cả đời này ngang dọc tinh không, không phải chưa từng gặp phải những người khủng khiếp, nhưng có lẽ so sánh với những người đó, Bạch Tiểu Thuần ở đây mới thực sự là ma vương khủng bố. Chỉ là thời gian một lát như thế, hắn thu hồn rất nhiều, đã gần 3 phần so với số lượng bên trong cuộc hành trình tinh không. Càng làm hồn ở 4 phía chung quanh hoảng sợ là Bạch Tiểu Thuần tự nhiên vừa thu hồn lại vừa luyện hỏa. Hắn lấy nguyên liệu ngay tại chỗ trực tiếp cứng rắn luyện chế rất nhiều lửa. Ánh sáng của ngọn lửa kia chói lòa chiếu rọi 8 phương, đồng thời bóng dáng của hắn trong mắt những ma ảnh này là một tồn tại khủng khiếp gần với nghịch phàm trong cõi trời đất này. Thiên địch như vậy, bọn chúng sợ là không có ý thức gì cũng cảm thấy được nguy hiểm mãnh liệt không cách nào hình dung. Lúc này bọn chúng làm sao dám xông lên trước ngăn cản, thậm chí còn hận tốc độ của mình vì sao quá chậm, phía sau tiếp phía trước mà bỏ chạy. Nếu như đổi lại là thời gian khác, Bạch Tiểu Thuần nói không chừng còn có tâm tình đi đuổi bắt một hồi. Nhưng hôm nay, hắn chỉ liếc mắt thoáng nhìn thì thu hồi ánh mắt, vội vàng lao thẳng tới núi lửa trung tâm kết giới. Tốc độ bay nhanh, một đường còn không có bất kỳ ngăn trở nào. Lại với tốc độ như vậy, Bạch Tiểu Thuần đã đến sát ngọn núi lửa kia. Sau khi thần thức đảo qua, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ở bên trong ngọn núi lửa này, hắn kiểm tra thấy có một cánh cửa đá cổ xưa tồn tại. Trong cánh cửa đá này lộ ra cảm giác tang thương năm tháng, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng rít gào. Thậm chí nói nó là cửa đá cũng chỉ là thoạt nhìn giống cánh cửa mà thôi. Trên thực tế đây chỉ là một khuôn đá cực lớn, ở chính giữa lại giống như mặt nước, tồn tại một lớp màng mỏng đục ngầu. Hiện tại lớp màng mỏng này, khi thì gồ lên, khi thì lõm xuống, hình như có một tồn tại cường đại đang nỗ lực lao ra khỏi lớp màng mỏng để hạ xuống bên trong kết giới này. Khi nhìn thấy được, cửa đá này cùng lớp màng mỏng thỉnh thoảng lồi lõm lên xuống, đồng tử trong mắt Bạch Tiểu Thuần chợt co lại. Nhưng rất nhanh, khi hắn phát hiện tồn tại bên trong màn mỏng này hình như chỉ là một thái cổ, Bạch Tiểu Thuần nhất thời yên tâm, thân thể thoáng cái lao thẳng tới. Núi lửa phun ra sương mù đen, đối với hắn hoàn toàn không chút ảnh hưởng, thậm chí không cách nào lây nhiễm tới cơ thể hắn. Đã bị Bạch Tiểu Thuần tản ra sóng dao động trực tiếp xua tan. Bóng dáng hắn giống như tia chớp trong nháy mắt tiến vào bên trong núi lửa. Thời điểm hắn xuất hiện, thanh linh ở phía trước cửa đá, ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần vừa tiến tới, trong chớp mắt tồn tại bên trong cửa đá dường như nhận ra điều gì, chợt phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, càng từ bên trong lớp màng mỏng trực tiếp đưa ra một bàn tay. Bàn tay này khiến cho màng mỏng trực tiếp phồng lên, hình như toàn lực giãy giụa muốn từ bên trong phá vỡ là lao ra. Tồn tại bên trong lớp màng mỏng này cũng là ma ảnh, nhưng hiển nhiên không giống ma ảnh khác. Ma ảnh này tản ra sóng dao động, tự nhiên không chênh lệch so với tu vi thái cổ là bao. Lấy hiểu biết của Bạch Tiểu Thuần đối với hồn, lúc này hắn liếc mắt liền đoán được, đây tất nhiên là một vị ma ảnh thái cổ. Lại rõ ràng hồn thể khá hoàn chỉnh, cùng hồn thái cổ năm đó mà Bạch Tiểu Thuần gặp phải bên trong cung điện tinh không là có sự khác biệt rất lớn. Hiển nhiên ma ảnh này hẳn phải là một trong những chủ tướng trong quân đoàn ma ảnh của nghịch phàm. Ban đầu nó cần một ít thời gian có thể phá tan lớp màng mỏng hạ xuống nơi đây. Đến lúc đó nó sẽ chỉ huy những đại quân ma ảnh, có thể làm cho chỗ kết giới càng thêm vững chắc. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần muốn diệt trừ nơi đây cũng phải tiêu hao một ít giá. Tuyệt đối sẽ không đơn giản dễ dàng như bây giờ. Dù sao thì ma ảnh thái cổ này tồn tại, có thể điều khiển các ma ảnh khác giống như binh sĩ. Điều này khiến cho tụ hồn đan của Bạch Tiểu Thuần mặc dù vẫn có hiệu quả, nhưng chỉ có điều tác dụng nhất định sẽ bị giảm đi ít nhiều. Nhưng ai bảo ma ảnh thái cổ này gặp vận xui, thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần ở đây, tự nhiên lại tới nhanh như vậy. Nhanh thì cũng thôi, lại còn có loại thủ đoạn thu hồn thế này, cho nên không đợi nó hạ xuống, Bạch Tiểu Thuần đã ngăn cản cánh cửa nó muốn hạ xuống. Tất cả những điều này khiến ma ảnh thái cổ lúc này rất phẫn nộ. Lúc này trong tiếng gầm gừ mang theo tiếc nuối, còn có sự băng lãnh, theo cái bàn tay của nó chống lên lớp màng mỏng càng dài ra. Nó không giống các ma ảnh khác, thể hiện ra chính là cũng có thần trí cùng ý thức, mà còn có thần niệm của mình. Lúc này thần niệm của nó giống như gió bão mang theo sự tức giận, đột nhiên từ bên trong cửa đá truyền ra, vang vọng bên trong núi lửa. Lần này coi như người gặp may mắn, nếu không phải bản tôn không kịp hạ xuống, làm sao có thể để cho người giết chết tại đây? Chỉ có điều người cũng không cần đắc ý, không bao lâu chủ nhân đại quân ma ảnh vẫn còn có thể hạ xuống, bản tôn cũng sẽ lại xuất hiện, lan tràn khắp mặt đất này, xóa đi ngươi cùng với tộc quần của ngươi, đồng hóa thành một phần ma ảnh chúng ta. Ma ảnh thái cổ gầm khẽ, âm thanh mang theo lửa giận, giống như đang phát tiết. Sau khi nói xong những lời này, nó cũng chậm rãi thu hồi bàn tay lớn đang đẩy lớp màng mỏng. Nhưng ngay khi nó muốn thu hồi tay của mình, Bạch Tiểu Thuần đứng đó trừng mắt nhìn, ho nhẹ một tiếng, sau đó hắn lập tức tiến lên, cuối cùng một tay nhiệt tình nắm lấy bàn tay lớn, giống như đang mang găng tay bằng màng mỏng, đang muốn thu hồi kia. Hắc hắc, đừng có vội trở lại, nếu ngươi muốn ra, ta giúp ngươi. Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể để ma ảnh thái cổ này rời đi được? Đối với hắn mà nói, ma ảnh này có giá trị còn lớn hơn. Lúc này sau khi nắm lấy bàn tay to của ma ảnh kia, trong sự sửng sốt của ma ảnh, lực lượng thân thể cùng tu vi Bạch Tiểu Thuần ầm ầm bạo phát. một lực mạnh nhất từ trước tới nay ngưng tụ trên cánh tay, cầm lấy bàn tay to của ma ảnh, ở trong tiếng gầm nhẹ hung hăng kéo một cái. Khí lực của Bạch Tiểu Thuần thực sự quá lớn, nhất là lúc này hắn hoàn toàn bạo phát, sử dụng vẫn là tay phải ngưng tụ khí tức chúa tể. Dưới một cái kéo này, nhất thời xé rách toạc lớp màng mỏng, mà ma ảnh thái cổ lúc này bị cánh tay Bạch Tiểu Thuần kéo lại trực tiếp từ bên trong cửa đá một thanh đưa ra. Tất cả những điều này quá nhanh, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ma ảnh thái cổ này. Cho tới thời khắc này nó còn chưa phản ứng qua, đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ma ảnh thái cổ này thoạt nhìn hẳn là một nam tử trung niên, tóc tai rối bời. Lúc này hắn ngơ ngơ nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại theo bản năng quay đầu nhìn lại lớp màng mỏng bị Bạch Tiểu Thuần kéo rách. Tuy nó là hồn thể, không có khả năng đổ mồ hôi lạnh xuống, nhưng trong một chớp mắt này, nó thực sự có loại cảm giác toàn thân ớn lạnh, mồ hôi đầm đìa. Nó đặc biệt rõ ràng lớp màng mỏng này có bao nhiêu bền vững kiên cố, trước đó mình dễ dụa nửa ngày không cách nào xé mở. Nhưng người trước mắt thoạt nhìn, hình như trăng trắng mềm mềm, tự nhiên thoáng cái lại xé rách ra. Cái này cũng chưa tính là gì, chủ yếu nhất là lúc này không có cửa đá ngăn cản, không có lớp màng mỏng. Nó cảm nhận được rõ ràng khí tức trên người Bạch Tiểu Thuần trước mắt mình tản ra, khiến cho nó cảm thấy run rẩy. Cái đó, tiền bối, điều này nhất định là một hiểu nhầm. Thân thể của vị ma ảnh thái cổ này run lên, vội vàng mở miệng. À, hồn thể nhỏ này của ngươi rất đặc biệt. Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh ngạc cẩn thận quan sát. Hiểu nhầm, tiền bối bớt giận, vậy ta trở về trước. Ma ảnh thái cổ nói đến đây, vội vàng lại muốn chạy trốn về phía cửa đá. Nhưng mặc cho tốc độ của nó nhanh hơn nữa, cũng chỉ chạy được vài bước, sau đó không thể không dừng lại, bởi vì cái tay kia của nó lúc này còn đang ở trong tay Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần, cười mà như không cười nhìn mình, mặt của ma ảnh thái cổ cũng vặn vẹo, âm thanh cũng đều mang theo tiếng khóc nức nở kêu rên. Thực sự là hiểu nhầm à, ta vừa rồi chỉ tùy tiện nói một chút, ta... Gấp làm cái gì, ta cảm thấy người cùng ta có duyên, bộ dáng ngươi nói chuyện rất có phong thái của ta. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, tay phải kéo mạnh một cái, nhất thời lại kéo hồn thể này trở về. Nhưng vào lúc này, thân sắc ma ảnh thái cổ bỗng nhiên lộ ra sự ngoan độc, cuối cùng trực tiếp dương nanh múa vuốt nhào tới, khí thế càng bạo phát, có thể so với cường giả thái cổ. Ra tay ở khoảng cách gần như vậy, nếu như đổi thành thánh hoàng, sợ là cũng phải chật vật một chút. Nhưng với Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn không sợ nhất chính là cận chiến. Ái giả, dám đánh trả. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, lập tức trực tiếp lấy ra một đoàn lửa đa sắc, đặt ở trong tay, hung hăng tát tới. Có tiếng kêu thảm thiết, nhất thời từ trong miệng ma ảnh thái cổ này truyền ra, âm thanh thê lương đến cực hạn. Thật ra thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần đối với hồn thể có tổn thương cực lớn, dù sao bản thân lửa đa sắc cũng chính là do hồn luyện thành. Đối với hồn thể có sự kiềm chế khó có thể hình dung. Lúc này hồn thể kêu lên thảm thiết, nhưng không có Bạch Tiểu Thuần dừng tay. Bạch Tiểu Thuần tức giận, cảm thấy ma ảnh thái cổ này rất giảo hoạt, lần này hắn đi tới chính là hành hung nó một trận. Rất nhanh, tiếng kêu của ma ảnh thái cổ mang theo sự cầu xin tha thứ không ngừng truyền ra. Tiền bối, ta sai, a, đừng đánh, ta thực sự sai rồi, ta muốn trở về, ta muốn về nhà. Đến cuối cùng tiếng kêu thảm thiết của ma ảnh thái cổ cũng suy yếu, toàn bộ hồn thể ảm đạm vô cùng. Nhân lúc Bạch Tiểu Thuần buông tay, nó cố gắng giãy giụa lao về phía cửa đá ngoài xa. Nhưng vừa lao đến phân nửa, đã bị một tay Bạch Tiểu Thuần nắm chân lôi về. Đừng có chạy lung tung, ta đánh ngươi. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, tay phải, lửa nhiều màu chợt đặt trên mặt đất. Nhất thời bốn phía chung quanh có biển lửa tràn ngập. Trong chớp mắt khuếch tán ra toàn bộ kết giới. Vô số ma ảnh ẩn nấp bên trong đều ở trong tiếng kêu thảm thiết này mà bị diệt sạch. Cầu xin ngươi để cho ta về nhà, ta đã không được nữa. Ánh mắt của ma ảnh thái cổ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ tới mức run lên, khóc nức nở đau thương. Bạch Tiểu Thuần liền giơ chân phải hung hăng dẫm một cái về phía mặt đất. Nhất thời mặt đất nổ lớn, kết giới ở bốn phía xung quanh, bằng mắt thường có thể trông thấy được bắt đầu tan vỡ. Tan vỡ đầu tiên chính là bốn phía xung quanh, sau đó là núi lửa, cuối cùng là cánh cửa đá này. Mắt thấy cánh cửa đá chấn động, ma ảnh thái cổ lại nỗ lực giãy giụa, nhưng còn không còn đợi nó đến. Khi nó chui vào trong cửa đá thì đã bị Bạch Tiểu Thuần nắm chân lôi về. Vẫn chạy loạn sao? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt hổ nghiêm mặt. Ma ảnh thái cổ này sợ run lên, cuối cùng cứng rắn ngất đi. Điều này ngược lại làm Bạch Tiểu Thuần thoáng sửng sốt một chút. Hắn cẩn thận nhìn ma ảnh này, vẫn cảm thấy đây là một tiêu bản rất tốt, vì vậy vung tay áo thu lấy ma ảnh này. Theo biển lửa khuếch tán trên mặt đất, theo kết giới tàn vỡ, rất nhanh, trong tám phương chấn động, cánh cửa đá vỡ nát, núi nửa nổ tung, kết giới này hoàn toàn đã tan thành mảnh nhỏ. Theo kết giới lớn nhất này biến mất, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần vừa bay ra. Lúc nhìn lại trong phạm vi thần thức của hắn, toàn bộ trên mặt 100 kết giới trong tiên vực của Vĩnh Hằng này, lúc này đều giống như là nổi mụn cơm cực lớn, nổi lên thật cao. Nếu ví dụ tiên vực Vĩnh Hằng thành một người, như vậy những cái mụn nổi lên giống như căn bệnh hiểm nghèo, như là khối u ác tính, nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù có thể xóa đi u ác tính này, nhưng từng nơi bị ăn mòn cũng đều giống như bị đục xuống, cây cỏ không mọc nổi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần rất khó coi, thoáng cái thân thể lao thẳng đến Khôi Hoàng Triều. Cho dù là đi trợ giúp thì Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới trước tiên, tất nhiên cũng phải là Khôi Hoàng Triều của hắn. Lúc này, theo tốc độ hắn bạo phát, chớp mắt đã tới gần một chỗ kết giới. Sau đó lại trực tiếp bước vào trong, tu hồn đan bạo phát, biển lửa khuếch tán. Không bao lâu, chỗ kết giới này trực tiếp tan vỡ,